Mỹ Nhân Mưu, chương 160, giáng tội Lưu Biện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Cung đối với Thạch Kiêu chết, hoàng đế ánh mắt như cũ bình tĩnh, trên mặt cũng không có toát ra bất ngờ tình. Thạch Kiêu tự sát trước, Hổ Bí Trung lang tướng Tiêu Hoài Ngọc từng đi vào quan sát qua. Giả Chu lại nói, Tiêu Hoài Ngọc, hoàng đế nhướng mày, là, đồng thời là tại ban đêm thăm viếng. Giả Chu lại nói, Tiêu Hoài Ngọc đối với Thạch Kiêu, có thể bỏ qua công danh lợi lộc cứu giúp, đồng thời vì hắn còn đáp lại của trẫm tứ hôn. Trẫm hiện tại nếu đã đáp ứng rồi dành cho đặc xá, liền không thể là hắn làm. Hoàng đế nói, đình úy ngục chung có dạ cấm, đêm qua Tiêu Hoài Ngọc rời đi thì, đình úy ngục tất cả như thường. Giả Chu phân tích nói, chẳng biết vì sao Thạch Kiêu muốn tuyển chọn vào lúc đó tự sát. Đây là đình úy thần thờ, Thạch Kiêu chính là triều đình trước mắt người trọng yếu nhất phạm việc quan hệ Tây Bắc. Hoàng đế nói rằng, đặc xá ý chỉ vừa xuống, đình úy phủ xảy ra sự cố, Lưu Biện cái này đình úy khanh đến cùng là làm kiểu gì? Cuối mùa thu đã hết, ngày gần đây đình úy bận bịu mùa thu sau tri án, Lưu đình úy sợ là nhất thời sơ sẩy. Giả Chu cẩn thận nói, sơ sẩy, hoàng đế kéo xuống sắc mặt, liền cá nhân đều xem không được, hắn làm cái gì đình úy? Giả Chu thấy hoàng đế nổi giận, liền lại không nói chuyện, hoàng đế toại đứng dậy tiếp tục thay y phục. Chuyện này, chung quy phải thế nhân một câu trả lời. Hoàng đế lại nói, Thạch Kiêu là tại đình úy nhà tù chết, đình úy khanh có sai lầm chức chi trách, còn lại các trông coi, cũng nên vấn tội. Vâng, hoàng đế lên tiếng, Giả Chu chỉ có thể đáp. Hoàng đế rửa mặt xong sau, thiếu phủ đồ ăn đã bị được, do Cánh Lăng Vương Lý Tuyên đã nếm thử sau, lưu lại vài đạo tương đối thỏa mãn thức ăn. Trung thị trung tỉnh hoạn quan vẻ mặt vội vã, Lý Tuyên cùng đi phụ thân sau khi ngồi xuống, liền hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Giả thị trung sao đi được vội vàng như thế? Hoàng đế ăn rồi hai cái đồ ăn sáng liền không còn tâm tư, hắn cầm lấy một chiếc chuẩn bị kỹ càng khăn trắng lau miệng. Đình úy ngục trung Thạch Kiêu chết rồi. Lúc nói chuyện, hoàng đế còn cố ý liếc mắt nhìn Lý Tuyên. Lý Tuyên đầy mặt khiếp sợ. Trước Tây Châu Thái Thú không phải mới giải vào kinh sư không đến bao lâu sao? Sao lại đột nhiên chết rồi? Đình úy nói là tự sát ngục trung. Hoàng đế nói, trẫm đúng là rất tò mò. Đặc xá đã hạ xuống, hắn tại sao còn muốn tự sát đây? A gia là cảm thấy, Lý Tuyên theo hoàng đế ngờ vực. Nhưng là người phương nào có thể có lớn mật như thế? Dám ở đình úy nhà tù trung động thủ. Hoàng đế uống một hớp trà. Sau đó lại thổ đến một bên hoạn quan chuẩn bị ống nhổ bên trong. Việc này không cần lộ ra, đem làm việc bất lợi người xử lý liền có thể. Ngươi quan lễ sắp tới, đây mới là hạng nhất đại sự. Nhi rõ ràng, Lý Tuyên đứng dậy chắp tay nói. Tiêu Trạch, Cố Bạch Vi nghĩ đến chính mình mất đi phụ thân sau khi ngày xưa các loại. Nếu là không có Thạch Kiêu, nàng chỉ sợ cũng phải chết ở trong hoang mạc. Thạch Kiêu cùng nàng phụ thân là bạn thân, một vị tướng quân. Một vị y giả, bọn họ cộng đồng thủ vệ sở quốc Tây Bắc biên cảnh. Nhưng là đến cuối cùng, nhưng không có người nào được chết tử tế, Cố phụ chết vào người hồ đổ đao bên dưới, mà Thạch Kiêu nhưng là ngã vào hắn thủ hộ một đời trên đất. Bi thương tâm tình một hồi xông lên đầu, Cố Bạch Vi bởi vậy suýt chút nữa ngất đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Hoài Ngọc tiến lên một bước đưa nàng tiếp được, lúc này Cố Bạch Vi cả người đều co quắp mềm nhũn ra, liền ngay cả đứng vững khí lực đều không có. Tiêu Hoài Ngọc đỡ nàng, Bạch Vi, người trước tiên không nên gấp gáp, đây chỉ là của ta linh cảm. Cố Bạch Vi gắt gao lôi Tiêu Hoài Ngọc tay, rối tung tóc, thêm vào đột nhiên chán trường tinh khí thần, thật giống như mất đi sinh cơ bình thường. Sớm lúc trước, ta thì có linh cảm, mất đi trọng tâm Cố Bạch Vi, tựa ở Tiêu Hoài Ngọc trong lòng, nàng nhìn một chỗ. Ánh mắt tan rã. Ta cùng ngươi trước khi rời đi, Thạch Bá Bá liền từng căn dặn ta rất nhiều chuyện, bao quát để ta chọn một người tốt. Tiêu Hoài Ngọc ngẩn người, đêm qua Thạch Kiêu thoại rõ ràng trước mắt, nàng nhắm mắt lại. Nguyên lai, Thạch tướng quân đã sớm ngờ tới, A gia từng nói, lấy Thạch Bá Bá chi dũng, nhưng thủ xã tắc, nhưng an thiên hạ, chỉ bất quá hắn bị cuốn vào tiên đế hướng đấu tranh chung. Cùng tân kế nhiệm thiên tử bất hòa, do đó bị mai một. Cố Bạch Vi thương tâm nói, hắn rõ ràng triều đình thế cuộc, thậm chí đoán được chấm dứt cục, tại sao? Tiêu Hoài Ngọc nghẹn ngào, chủ, là ta quá ngu xuẩn, cùng ngươi không có quan hệ. Cố Bạch Vi lắc đầu, thế gian này tất cả, xưa nay đều là kẻ bề trên định đoạt. Mau mau đổi xiêm y, Tiêu Hoài Ngọc nâng dậy Cố Bạch Vi. Mặc kệ như thế nào, ta đều muốn dẫn ngươi đi nhìn, không tới cuối cùng, tuyệt không thể từ bỏ. Nghe được nơi này, Cố Bạch Vi mới một lần nữa tỉnh lại lên, nàng đi tới bàn trang điểm trước tiếp tục trang điểm, Tiêu Hoài Ngưng cũng đem tỷ tỷ Tiêu Hoài Ngọc ngoại bảo đưa tới. A huynh, nhận ra được cái gì? Tiêu Hoài Ngưng vẫn chờ ở cửa không có đi vào. Tiêu Hoài Ngọc quay đầu lại, nhìn trước sau như một hiểu chuyện muội muội, toại đối với phần này duy nhất tình thân cảm giác quý trọng. Nàng ôm lấy muội muội, một đời trước, tại Bình Dương công chúa che chở dưới, Tiêu Hoài Ngưng sinh hoạt vẫn tính an ổn. Tại Tiêu Hoài Ngọc chết rồi, Tiêu gia tuy rằng đụng phải liên lụy, thế nhưng Tiêu Hoài Ngưng nhưng không bị tai vạ tới, mà Bình Dương công chúa cũng bởi vì Tiêu Hoài Ngọc chết mà hổ thẹn không ngớt, thế là liền mở bắt đầu đối với Tiêu Hoài Ngưng chăm sóc nhiều một chút. Nhưng những này hậu sự, Tiêu Hoài Ngọc tại chết rồi đã không cách nào biết được, Bình Dương công chúa tâm, nàng cũng không rõ ràng. Hoài Ngưng không sẽ rời đi huynh trường, Tiêu Hoài Ngưng tại tỷ tỷ trong lòng nhỏ giọng nói rằng. Hoài Ngưng cũng sẽ bảo vệ tốt chính mình, không cho huynh trưởng lo lắng. Nàng lại duỗi ra tay thế Tiêu Hoài Ngọc triển khai lông mày, muội muội ôn nhu cùng chi kỷ, để Tiêu Hoài Ngọc càng ngày càng hổ thẹn. Một đời trước bởi vì chính mình ngu xuẩn mà bỏ xuống muội muội, để muội muội một thân một mình lưu trên thế gian. A Ngưng, Tiêu Hoài Ngọc chăm chú ôm muội muội, ta sẽ không lại bỏ lại ngươi. Tiêu Hoài Ngưng khẽ nhíu mày, nàng ngẩng đầu lên, ôn nhu cười nói. Hoài Ngưng xưa nay không cảm thấy A huynh bỏ lại quá Hoài Ngưng. A huynh là trên đời này tốt nhất huynh trưởng. Hoài Ngưng rất cao hứng, cũng rất vui mừng, có thể có A huynh như vậy trưởng bối thương yêu. Đối đãi Cố Bạch Vi trang điểm sau khi, Tiêu Hoài Ngọc sai người giá đến rồi một chiếc xe ngựa, sau đó liền dẫn Cố Bạch Vi thừa chức xe hướng về Đình Úy Ngục. Đình Úy phủ nhà tù, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trọng phạm Thạch Kiêu chết. Suýt chút nữa để Đình Úy Ngục vỡ tổ, vẫn là Đình Úy Khanh Lưu Biện tự mình đi tới nhà tù mới đem người an lòng phù. Đại Khanh, hôm nay hạ quan giao tiếp chìa khóa, tuần tra thì phát hiện từ tù ngục trung không có động tĩnh, đến gần vừa nhìn, mới phát hiện phạm nhân đã tắt thở. Ngục thừa một mặt căng thẳng cùng khủng hoảng nói rằng, rõ ràng hôm qua hoàng hôn hổ bí trung lăng tướng trước tới thăm thì còn rất tốt. Ngục thừa nói, ánh mắt sáng lên, lẽ nào là... Lưu Biện khí định thần nhàn nhìn thi thể, hổ bí trung lang tướng danh tiếng ta có sở nghe nói, ngày ấy ở trên triều, hắn không tiếc ngỗ nghịch bệ hạ cũng phải vì Thạch Kiêu cầu xin, Thạch Kiêu chết, đoạn không thể cùng hắn có quan hệ. Đại Khanh, hổ bí trung lang tướng đến rồi, nói muốn thăm viếng Thạch Kiêu, còn dẫn theo một nữ tử. Đình Úy phủ trúc quan Đình Úy vừa vặn đi vào ngục trung hướng về Đình Úy Khanh Lưu Biện nói rằng, các ngươi không có nói cho hắn. Thạch Kiêu đã chết rồi sao? Lưu Biện nói rằng, nói, nhưng hắn cố ý muốn đi vào, nói là chết phải thấy xác. Đình Úy vừa vặn trả lời, Lưu Biện nhíu mày, sau đó liền mang đám người từ nhà tù trung đi ra. Phong tỏa nơi này, không cho phép bất luận người nào đi vào. Vâng, đang cùng trông coi cãi vã Tiêu Hoài Ngọc, nhìn thấy Lưu Biện sau khi ra ngoài liền dò hỏi. Vì sao không cho ta đi vào? Lưu Biện đi lên trước, Tiêu tướng quân. Thạch Kiêu tướng quân việc, Lưu Mỗ vô cùng tiếc hận, nhưng mà việc đã đến nước này, bất luận thế nào, đều đã không cứu vãn nơi. Đang yên đang lành một người, làm sao sẽ chết đây, đến tột cùng là chết như thế nào, lẽ nào không có một xác thực lời giải thích cùng bàn giao sao? Cố Bạch Vi nhìn áo mũ chỉnh tề Đình Úy Khanh chất vấn. Lưu Biện lúc này mới chú ý tới Tiêu Hoài Ngọc phía sau theo nữ tử, hắn đánh giá Cố Bạch Vi một chút. Vị này nương tử là... Tiêu Hoài Ngọc đi lên trước đem Cố Bạch Vi bảo hộ ở phía sau, hắn cũng không có trả lời Lưu Biện thoại, mà là nói rằng. Đại Khanh chỉ cần trả lời vấn đề của chúng ta, Lưu Biện nhìn hai người thân mật cử chỉ, cũng không để ý. Thạch Kiêu tướng quân chính là dùng y vật khỏa đầu, thắt cổ tự tử mà chết. Thiên tử rõ ràng đã đặc xá, Thạch tướng quân cũng biết việc này, sao thắt cổ tự tử. Tiêu Hoài Ngọc nghi vấn nói. Người cũng biết thiên tử là hạ xuống đặc xá, Lưu Biện phụ cận một bước, đem âm thanh đè thấp. Người cho rằng chỉ dựa vào một đạo đặc xá, liền có thể hoàn toàn thay đổi sự sống chết của hắn sao? Tiêu Hoài Ngọc trừng lớn hai mắt, sau đó căm tức Lưu Biện. Như vậy, ngươi vì sao không chịu để cho ta đi vào, thấy một lần cuối đây? Là chột dạ, vẫn là sợ sệt. Tiêu Hoài Ngọc lại nói, Thạch tướng quân chân chính nguyên nhân cái chết, bị người vạch trần. Lưu Biện nhíu mày, hắn nhìn Tiêu Hoài Ngọc, lẽ nào Tiêu tướng quân là đang hoài nghi Thạch Kiêu chết, cùng Lưu Mỗ có quan hệ? Thạch tướng quân chết cùng Đình Úy Khanh có quan hệ hay không, ta cũng không biết, nhưng ta biết, nhất định cùng Đình Úy có quan hệ. Tiêu Hoài Ngọc trả lời, Đại Khanh, trong cung người đến, Lưu Biện không có tiếp tục cùng Tiêu Hoài Ngọc tranh luận tiếp, mà là mang theo một nhóm nhân mã đón nhận trong cung đi ra hoạn quan. Ngoại trừ hoạn quan ở ngoài, còn có thừa tướng phủ chấp trưởng quan chức lên chức quan chức. Hoạn quan mang đến hoàng đế hỏi trách chiếu thư. Hôm nay nghe thấy Đình Úy ngục trung, tù phạm cái chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đình Úy Khanh Lưu Biện có sai lầm thể xác, cho nên giáng thành Đình Úy Thiếu Khanh, đang làm nhiệm vụ ngục thừa cùng toàn bộ quan chức, đều lấy thất trách chi tội luận xử. Quỳ trên mặt đất tiếp chỉ Lưu Biện đối với này không hề lời oán hận, cũng dập đầu nói. Thần Lưu Biện, tạ bệ hạ khai ân. Lưu Biện vui vẻ tiếp thu kết quả như thế. Nhưng đầy tớ nhưng từng cái tang gương mặt, trọng phạm tử vong, để bọn họ miễn chức, phạt bổng lộc, liền ngay cả không có trị thủ quan chức, cũng đều gặp liên lụy. Lưu Biện sau khi đứng dậy thấy Tiêu Hoài Ngọc không có muốn rời khỏi ý tứ, thế là nói rằng, lần này, ngươi dù sao cũng nên xem hiểu chưa, Thạch Kiêu tội, là ta sửa án, ta lại. Ta biết ngươi hiệu lực với ai, Tiêu Hoài Ngọc đánh gãy Lưu Biện thoại. Trong giọng nói tràn ngập đe dọa cùng uy hiếp. Lưu Biện lần thứ hai cau mày, Tiêu Hoài Ngọc thấy hắn không còn trước bình tĩnh, thế là nói rằng. Để ta thấy một lần cuối, Lưu Biện lông mày hãm sâu, cuối cùng lỏng ra khẩu. Chỉ có thể tại ngục ở ngoài rất xa nhìn một chút. Được, Trương Hoa Cung, cách đó không xa chùa miếu trung truyền đến chuông vang, Kỳ Ngọc đứng trước giường chậm rãi nói rằng. Công chúa, Thạch Kiêu cây chết. Bệ hạ hỏi trách Đình Úy phủ, đã xem Lưu Biện xuống làm thiếu khanh. Bình Dương công chúa khí sắc chưa khôi phục, nàng nằm tại trên giường nhỏ lặng im hồi lâu, sau đó mới hỏi. Sự tình chuẩn bị đến thế nào rồi? Đã chuẩn bị thỏa đáng, sẽ chờ cá cắn câu. Kỳ Ngọc chắp tay trả lời, tác giả có lời muốn nói. Không biết vì sao lại ra dư thừa dấu chấm hỏi, ta tại tuyên bố trước kiểm tra là không có. Tấn Giang động kinh. Cảm tạ tại 2023. 08, 17, 19, 55, 16, 2023, 08, 18, 21, 10 giờ 16 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ, nguyên bảo 2 cái. Nhặt rác tiểu bàn tờ giấy 1 cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, Van Gogh không đánh bài 165 bình. 36.802.474 bình. 65.668.191. Ngươi có linh lợi mai sao A2 bình. 50.479.772. Gió mát 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.